Sau khi yêu đương với vài ác, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Tửu ngẩng đầu lên liếc nhìn, vị trí treo bong bóng cũng không quá thấp, cho dù là dáng người cao lớn như Lục Tu vươn tay ra cũng vẫn còn một khoảng nữa mới với tới, nhưng cô sẽ không bao giờ cho phép Lục Tu chỉ vì một quả bóng bay mà làm điều nguy hiểm là leo cây hừng, có vẻ như phải nghĩ cách khác. Trong một góc của khuôn viên trường, Tư Miên Miên một tay cầm điện thoại di động, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Chào mừng mọi người đến với phòng phát sóng trực tiếp của tớ. Cô không sử dụng công cụ chỉnh sửa làm đẹp, bởi vì gương mặt của cô vốn đã đủ xinh xắn, vẻ đẹp tự nhiên này đã thu hút một lượng fan trung thành. Ngoài ra Tư Miên Miên còn có tính cách hào phóng, trong livestream cô thường nấu những món ăn ngon, vừa xinh đẹp lại còn biết nấu ăn, lượng người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của cô đang tăng lên với tốc độ rất ổn định. Nhưng Tư Miên Miên vẫn cho rằng nó quá chậm, vì bị ràng buộc với hệ thống, cho nên cô nhận được một phần mềm gian lận ẩm thực, tức là cô làm gì cũng sẽ ngon, mà giá trị fan hâm mộ tương đương với một điểm nhất định, điểm càng nhiều thì cô có thể trao đổi được nhiều thứ với hệ thống. Miên Miên hôm nay thật là xinh đẹp. Miên Miên, khi nào bạn sẽ nấu ăn trở lại? Miên Miên, anh muốn sinh khỉ con cho em. Mưa bình luận không nhanh cũng không chậm lướt qua trong phòng phát sóng trực tiếp, tên trong danh sách cũng là mấy fan cũ. Tư Miên Miên cười đáp. Mỗi ngày tớ đều xinh đẹp như vậy nha, gần đây tớ hơi lo lắng về chuyện học tập, cuối tuần tớ sẽ nấu cơm cho cậu ăn, nên không cần sinh khỉ con đâu. Miên Miên bây giờ đang ở đâu? Tớ vẫn đang đi học, gần đây tớ đã chuyển đến trường học mới, môi trường ở đây rất tốt, các bạn trong lớp rất tốt và giáo viên cũng rất tốt. Tư Miên Miên tuy là cười nói như vậy, nhưng trong lòng thầm than phiền, thực ra không có nhiều bạn học tốt. Ví dụ như bảo chúa học đường Tiết Tập, nhân vật phản diện Lục Tu, nữ chính trà xanh Mễ Tửu. Nhưng dù sao cô cũng đang phát sóng trực tiếp nên không thể mang đến nguồn năng lượng tiêu cực cho khán giả. Nhiều người thích năng lượng tích cực của cô, dù là sau một ngày làm việc mệt mỏi, dường như có thể cảm nhận được sức mạnh của ánh nắng mặt trời chữa lành trái tim con người từ cô. Giá mà Miên Miên có thể trở thành bạn học của tớ, tớ cũng muốn đi học cùng Miên Miên. Miên Miên là một thiên thần, cậu xứng sao? Nụ cười của Miên Miên thật đẹp, ô, tớ thích nó quá. Tư Miên Miên nhìn điểm của cô tăng lên một chút, nụ cười trên mặt cô trở nên chân thành hơn, đúng vậy, chính là như thế này, càng có nhiều fan cứng thì điểm của cô có thể tăng nhanh hơn. Những người ở phía sau đang làm gì? Wow, chắc họ là một cặp đôi. Đây không phải cặp đôi thì là gì? Cơn mưa bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên chuyển hướng, Tư Miên Miên khẽ cau mày, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi nhìn lại thì thấy một vài người ở đó. Một bé trai đứng ngây ra đó có thể không đề cập tới, làm người khác chú ý chính là một cặp đôi trẻ tuổi. Chàng trai dáng người cao gầy, chỉ cần nhìn nghiêng cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng đến thấu xương, cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên vai anh, có bàn tay che chở của chàng trai, cô ngồi rất an toàn. Cô có vẻ rất tin tưởng anh, không lo lắng mình sẽ bị ngã, thay vào đó vươn tay ra nỗ lực nhiều lần, cuối cùng móc được sợi dây trên bóng bay, lấy nó xuống khỏi cành cây. Cách chương.